Hận thù, chương 7, nhập học 2. Góc truyện audio.com. Dầm, nó đá phăng cái cửa phòng hiệu trưởng. Ông Eti mặt tái xanh vội cúi đầu. Chủ tịch, người đến đây có việc gì ạ? Học. Hả? Ông Eti há hốc miệng như không tin vào những gì mình nghe. Ngưng, chẳng phải CT đã tốt nghiệp đại học rồi sao? Thích, vâng ạ, người học lớp 10A1 ạ. Nó quay người bước ra khỏi phòng. Lớp 10A1, nam sinh ngồi chơi game, cắm phone nghe nhạc, nữ sinh chải tóc, soi gương, cô Trúc, chủ nhiệm của lớp gõ thước mạnh lên bàn, cất chất giọng trong trèo. Các em, chúng ta có bạn mới. Đám nam sinh nhao nhao, tao cá là thiên thần lúc sáng. OMG, thiên thần của đời anh. Hàng tá lời khen vang lên, nó bước vào khiến đám nam sinh càng hét lên ầm ĩ hơn nữa. Vẫn cái chất gọng trong trẻo và băng giá. Hoàng Kiều Linh, Yumi, một nữ sinh tay cầm gương óng ẹo lên tiếng. Bạn là tiểu thư của tập đoàn nào? Kinh doanh nhỏ thôi, một tiếng ồ lớn vang lên. Một con nhỏ khác cất giọng tò mò. Thế chiếc xe Ferrari Ben lúc sáng thì sao? Hàng nhái, nó nói giọng mỉa mai. Cả lớp đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Chỗ ngồi, nó xoay người hỏi cô giáo. Cô liếc mắt nhìn quanh, em ngồi bàn sau của Duy Khánh nha. Lời nói của cô làm toàn bộ nữ sinh hét lên om sòm. Cô nói dề, con nhỏ nghèo rách mồng tơi đó mà ngồi đó sao? Không được, e phản đối. Không được đâu cô, chẳng qua chỗ nó ngồi được bao quanh bởi các hoàng tử của trường nên bọn họ phản đối đó. Vị trí chỗ ngồi hiện giờ như thế này nè. Hắn, anh, nó, cậu, cô. Nó khẽ nhếch môi và bước về phía bàn cuối. Amy, chép này chả có gì xảy ra nên hơi nhảm. Mọi người thông cảm, chép sau sẽ có những tình tiết mới lạ. Xung đột xảy ra đó. Cách chương.